Đỉnh luyện thần ma, chương 1129, trơn tuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ năng cũng là vì hiếu kỳ, cũng là vì muốn biết Dương gia của hắn đầu đuôi bị diệt là như thế nào. Chỉ là khi xem xong quang ảnh châu bên trong hình ảnh, Dương Kỳ năng bỗng nhiên hai mắt mở thật to, dường như là thấy được chuyện không thể nào tin tưởng được một dạng. Sau đó hắn là lẩm nhẩm câu không thể nào là hắn được như một tên điên một dạng. Ầm ầm, ầm ầm, Thánh Dân huynh, chúng ta dường như đã đến chậm một bước. Dương gia là đã bị người ta cấp diệt mất rồi. Ngư Nguyên giáp đi không được bao lâu, trên thương khung Dương gia là xuất hiện hai cái không gian chi môn. Vừa đi ra, nhìn thấy quang cảnh bên dưới, Lương Tính Thất không khỏi là thở dài một tiếng. Đối với lại bên cạnh mình Văn Thánh Dân lên tiếng nói. Bọn họ mấy người là đuổi theo cái kia Sư Thiên Ngạn ra khỏi Triều Tịch Thánh Thành. Dù là đã làm mọi công tác chuẩn bị khá là chu toàn, nhưng không nghĩ đến, cuối cùng vẫn là mất đi dấu vết của Sư Thiên Ngạn. Mấy người bọn họ đang phân vân không biết làm như thế nào. Lại nhận được gia tộc thám tử hồi báo. Sư Thiên Ngạn đi rồi thế nhưng lại quay lại. Không những vậy, tên kia lại đi ra tay với lại Dương gia, một cái ngụy thánh gia tộc. Lương Tính Thất còn nghe thám tử của mình hồi báo, lý do Sư Thiên Ngạn diệt đi Dương gia là vì Dương gia đem thánh thể giả của Tam Đầu Hỏa Sư bọn chúng đi làm vật buôn bán. Lý do kia nghe cũng có vẻ hợp lý, chỉ là hắn thấy cái này cũng có chút không bình thường. Như Sư Thiên Ngạn muốn trả thù mà nói, như thế nào tại Thái Dương Thương Hội bên kia không đem Dương gia người sát sạch sẽ đi? Nên biết tại thời điểm kia Dương gia người tại bên trong Thái Dương Thương Hội cũng là không có hề ít a. Nhưng mà gia tộc thám tử là không thể nào báo cáo sai sự thật cho hắn được. Cộng thêm vừa rồi Ngư Nguyên Giáp cũng là dùng truyền âm ngọc phù thông báo, người đem Dương gia diệt đi là Sư Thiên Ngạn không có sai. Lương Tính Thất hắn có thể nghi ngờ Lương gia bọn họ tình báo có phần không đúng sự thật, nhưng mà Ngư Nguyên Giáp đã chắc chắn như đinh đóng cột mà nói, hắn đây là không có lý do gì đi nghi ngờ nữa. Chúng ta thật sự là đến chậm một bước, không thể nghĩ đến cái này Sư Thiên Ngạn lại làm tuyệt đến như vậy. Văn Thánh Dân cũng là gật đầu nói, hắn nhận được tin tức cầu cứu của Dương gia thông qua đám trưởng lão nhà mình, liền là không có tiếc tiêu hao thánh lực sử dụng ra không gian chi môn để có thể nhanh chóng đi đến nơi đây. Thế nhưng, chung quy, hắn vẫn là đến chậm một bước. Sư Thiên Ngạn lần này sử dụng chiêu Dương Đông kích Tây khá là tuyệt, một mặt dẫn bọn họ chạy ra khỏi Triều Tịch Thánh Thành, làm cho bọn họ đều nghĩ Sư Thiên Ngạn là muốn chạy trốn, cấp tốc đuổi theo. Thế nhưng giữa đường y lại chơi đòn hồi mã thương, quay lại Triều Tịch Thánh Thành đem Dương gia diệt đi. Cái này chiêu thức làm vô cùng đẹp. Hắn có chút IIG8AB cam bái hạ phong. Ầm ầm, hai người các ngươi tại nơi đây ca tụng cái kia Sư Thiên Ngạn làm cái gì? Nhanh chân chạy theo Nguyên Giáp Thánh Vương truy đuổi cái kia Sư Thiên Ngạn. Như để tên kia chạy trốn được, một khi Nhược Hề Thánh Vương trở về, các ngươi là nên biết đến hậu quả. Không gian chi môn một lần nữa lại xuất hiện. Mộ Niên Sóc từ bên trong đi ra, không có nhìn xuống bên dưới Dương phủ thảm cảnh, chỉ đối với lại Văn Thánh Dân cùng Lương Tính Thất hai người để lại một câu. Sau đó là biến mất theo một cái phương hướng. Như hai người Văn Thánh Dân đoán không sai mà nói, phương hướng kia là nơi mà Ngư Nguyên Giáp đang truy sát Sư Thiên Ngạn. Tình cảnh hiện tại trong sáng như thế, Mộ Niên Sóc không đuổi theo Sư Thiên Ngạn thì có thể chạy đi đâu? Thánh Dân huynh, chúng ta cũng là nên động chân tay tiếp tục rồi. Lương Tính Thất có chút bất đắc dĩ đối với lại Văn Thánh Dân nói. Một cái ngụy thánh gia tộc bị diệt, lại phải kinh động đến nhiều thánh vương cường giả như bọn họ phải chạy đông chạy tây truy bắt hung thủ như thế này. Cũng chỉ có một cái này Dương gia mà thôi. Chỉ là dù trong lòng có chút than thở, nhưng bọn hắn không thể không có làm. Như không mà nói, hậu quả khá là nghiêm trọng. Mộ Niên Sóc tên kia nói không sai, Dương gia này là được cái Nhược Hề Thánh Vương kia trọng điểm chiếu cố, Trước đây có không ít lần bà điên kia gọi bọn họ lại. Nhắc khéo nên chiếu cố Dương gia nhiều hơn. Bao năm qua, vì cái kia Nhược Hề Thánh Vương lời nói, bọn họ cũng là nói gia tộc bên dưới người có chút khắt chế. Không cần cùng Dương gia người tranh chấp. Lần này Dương gia bị người ta diệt, tuy là không phải do lỗi của bọn họ, thế nhưng nhìn thấy hung thủ đang tại trước mắt, lại thờ ơ không quan tâm. Một khi Nhược Hề Thánh Vương hỏi đến, như thế thì bọn họ sẽ có phiền phức to. Chấm, giác, Tiềm Long Sơn, kỳ quái, như thế nào đến nơi đây lại mất hết dấu vết của Sư Thiên Ngạn mất rồi. Bên ngoài Tiềm Long Sơn khoảng cách vạn dặm, Ngư Nguyên Giáp từ đường hầm không gian đi ra, nhìn trước mắt hắn đây rộn ràng Tiềm Long Sơn quang cảnh. Không khỏi có chút nhíu mày nói, tại Dương Phủ kia, Sư Thiên Ngạn là đã trúng chiêu của hắn không phải chỉ một lần. Trên người của tên kia là có lưu lại một tia dấu vết của hắn. Lần theo cái này vết tích, hắn là đã theo dõi đến tận nơi đây. Nhưng đến được Tiềm Long Sơn, lại không có phát hiện ra dấu vết của Sư Thiên Ngạn nữa. Sư Thiên Ngạn cứ như là nhân gian bốc hơi một dạng. Vô cùng khó hiểu, không lẽ ta đã có chút nhầm lẫn? Hay là trúng kế của Sư Thiên Ngạn tên kia? Hắn là không có đi đến Tiềm Long Sơn này. Một lần nữa xuất ra thần thức cường đại của mình dò xét khắp mọi nơi. Nhưng lại không có phát hiện vết tích của Sư Thiên Ngạn đâu. Ngay cả một tia thánh vương khí tức cũng không có thấy. Ngư Nguyên Giáp lần đầu tiên nghi ngờ mình đã đi chệch hướng rồi. Cái này cũng không khó hiểu. Hắn cùng Sư Thiên Ngạn giao thủ là không có ít lần. Lần nào sắp đưa cái tên kia hồi minh giới. Y như rằng tên kia không hiểu thấu liền chuồn đi. Mấy canh giờ trước đây, hắn nghe nói đám người Văn Thánh Dân cũng là đuổi theo Sư Thiên Ngạn. Nhưng kết quả cuối cùng, theo như tin tức hắn mới nhận được, cũng chỉ là tay trắng ra về mà thôi. Cái này Sư Thiên Ngạn quá mức trơn tuột một chút. Luận về thực lực trong hàng phàm thể Thánh Vương mà nói, Sư Thiên Ngạn không phải là người có thực lực nhiều ít. Nhưng khả năng chạy trốn của người này là nhất lưu. Một khi tên này có ý định chạy trốn, rất khó cho người khác có thể bắt lại được người này. Còn lý do nữa mà Ngư Nguyên Giáp cho là mình đã bị Sư Thiên Ngạn hố trong lần này truy đuổi, kia là Sư Thiên Ngạn sẽ không có ngu gì chạy đến cái Tiềm Long Sơn này. Nơi đây chính là có Thánh Vương cường giả của Triều Tịch Thánh Cung để ý đến. Mà đặc biệt tại đây chính là Thanh Lôi Thánh Vương, một tôn Thánh Vương cường giả lão làng của Triều Tịch Thánh Cung. Như Sư Thiên Ngạn mà để cho Thanh Lôi Thánh Vương phát hiện ra hành tung mà nói, e là việc có thể giữ lại được tính mạng của mình sẽ không có cao. Thế cho nên cái này Sư Thiên Ngạn sẽ không bao giờ đến nơi này Tiềm Long Sơn đâu. Có lẽ một lần nữa, hắn cũng như Văn Thánh Dân đám người kia, đã bị Sư Thiên Ngạn lừa mất rồi. Ta sẽ đem chuyện này hồi báo lên Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ. Còn ngài ấy xử lý như thế nào, ta sẽ không quan tâm nữa. Dù sao Ngư Nguyên Giáp ta đây lần này cũng đã làm hết sức mình rồi. Ngư Nguyên Giáp trong lòng khẽ thở dài một tiếng, nói, Dương gia bị Sư Thiên Ngạn diệt vong, vốn dĩ lần này là một cái cơ hội khá tốt đối với lại hắn. Chỉ cần có thể tóm được hung thủ, chờ sau khi Nhược Hề Thánh Vương trở lại Triều Tịch Thánh Cung, hắn là có thể dâng đầu của Sư Thiên Ngạn ra khoe chiến tích. Từ đó cũng có thể thuận lợi chuyển qua bên Nhược Hề Thánh Vương một phương. Đây là kế hoạch trong lòng của hắn. Nhưng mà quá đáng tiếc, hắn lại để cho Sư Thiên Ngạn chạy trốn ngay tại trước mắt của mình. Giờ đây đừng có nghĩ đến chuyện chuyển hướng qua Nhược Hề Thánh Vương trận doanh. Chỉ cần Nhược Hề Thánh Vương không có truy cứu hắn làm việc thất trách, cũng đã là quá tốt rồi. Hắn cũng không thể hy vọng cao xa. Giác, suy nghĩ giây lát, Ngư Nguyên Giáp liền là phá toái không gian rời đi nơi đây. Không lâu sau Ngư Nguyên Giáp rời đi, mấy người của Văn Thánh Dân cũng là kéo đến. Chỉ là cũng như Ngư Nguyên Giáp, không ai trong số bọn họ có thể phát hiện được cái gì mới. Trong lòng đều là nghĩ một lần nữa bị cái tên Sư Thiên Ngạn kia lừa dối. Xem xét đôi chút, tất cả bọn họ cũng là giống như Ngư Nguyên Giáp một dạng. Dùng thánh lực trấn toái không gian rời đi. Mục tiêu của bọn họ cũng chỉ là triều tịch thánh cung. Vì sao đám người này không có tiếp tục sử dụng không gian chi môn di chuyển như những lần vừa rồi? Cái kia bọn họ đều biết. Không gian chi môn tuy tiện lợi, thế nhưng mà thánh lực tiêu hao cũng là vô cùng lớn. Láo nháo ăn một pháo. Len lút, cách chương.